Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, chương 46 ly hôn. Ách, người này tới có điểm không phải thời điểm ai, trừ phi là ở riêng thời gian. Hoặc là nói bát tự cùng với thân thể có vấn đề. Nếu không nhân loại bình thường là nhìn không tới quỷ hồn, phía trước đầu chọc chủ nhiệm lớp là bởi. Vì đi theo huyền ngư bên người. Dính huyền ngư quang, hơn nữa quỷ sai là cố ý tới tìm huyền ngư phiền toái. Không có cố ý ẩn nấp thân hình, cho nên mới sẽ xuất hiện mới vừa rơi xuống đất đã bị đầu chọc chủ nhiệm lớp nhìn đến tình. Hình hiện tại vì có thể làm Trịnh Hướng Nguyên tiếp xúc chính mình mẫu thân. Trên đường quỷ sai sử điểm thủ đoạn, làm nàng hồn phách có thể ngắn ngủi ngưng thật, chỉ cần không xem trên mặt đất bóng dáng. Cố Linh hiện tại liền cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, làm một cái thâm niên quỷ sai. Điểm này bản lĩnh hắn vẫn phải có, chính là Trịnh Quang Huy cùng Liễu Chí Cường tới quá không phải. Lúc hảo đi, kỳ thật bọn họ căn bản đã quên đầu chọc chủ nhiệm lớp phía trước có gọi điện thoại thông chi Trịnh. Quang Huy tới, này thật cũng không phải cái gì đại sự nhi. Rốt cuộc chịu kích thích cũng không phải bọn họ, do dự một chút. Quỷ sai lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng không có ra tiếng đuổi đi trước mặt hai nhân loại, đại lão tiểu đệ phụ thân. Điểm này mặt mũi vẫn là phải cho lạp ký ức một chút thu hồi. Cắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Cố Linh. Trịnh Quang Huy không khỏi đảo trừ một ngụm khí lạnh. Đồng dạng nhận ra lão bản nương Liễu Chí Cường càng là đột nhiên lui về phía sau hai bước đối mặt. Như vậy quỷ dị một màn. Vẫn luôn lấy con người rắn giỏi hình tượng trước mặt người khác hoạt động tài xế Mạc Danh cảm giác. Có điểm chân mềm, Liễu Chí Cường gập gành. Trịnh tiên sinh, vị kia, Trịnh Quang Huy đầu óc so vừa mới choáng váng còn muốn lợi hại. Ta cũng thấy được, sao có thể đâu, lúc trước thê tử công đạo xong di ngôn lúc sau. Chính là ở chính mình trong lòng ngực qua đời. Tuy là nhiều năm như vậy đi qua. Trịnh Quang Huy như cũ rõ ràng nhớ rõ lúc trước kia một màn, hiện tại lại thấy được quen thuộc người. Hắn chỉ cảm thấy phảng phất giống như nằm mơ, thái dương dần dần lạc sơn. Chung quanh ánh sáng cũng chậm rãi trở nên tối tăm bất kham. Tùy ý vỗ vỗ chính mình nhi tử tay nhỏ, Cố Linh sắc mặt xanh trắng. Người đã đến rồi a, lúc này, cả người là huyết Trịnh Hướng Nguyên cũng hô một tiếng. Ba ba. Người đã đến rồi a, tình cảnh này, trái tim không tốt đã sớm bị hù chết hảo sao? Cô nén cất bước liền chạy xúc động. Trịnh Quang Huy do dự dự, các ngươi là người hay quỷ a, Trịnh Hướng Nguyên, ta hẳn là người, Cố Linh cười một chút, ta đương nhiên là quỷ, Trịnh Quang Huy mở to hai mắt nhìn. Ngoặc kép chấm than, suy, một bên quỷ sai thật sự là xem bất quá mắt, đi theo cười nhạt một tiếng. Hảo, đừng cọ sát, âm quỷ Cố Linh, ngươi thời gian không nhiều lắm, giờ tí phía trước ta nhất định phải đem ngươi đưa về âm phủ, có thể làm nàng ra tới cùng chính mình. Nhi tử thấy một mặt đã là pháp ngoại khai ân, lại nhiều vậy sắp hỏng rồi quy củ, là, quỷ sai đại nhân, trước mặt tiểu đội trưởng tuy rằng không phải đỉnh tầng nhân vật, nhưng tại địa phủ cũng coi như là nghe nhiều nên thuộc. Nghe được lời này. Cố Linh vội vàng gật gật đầu, ân, thái độ lãnh đạm. Tiếp theo quỷ sai hơi hiện xin lỗi nhìn về phía bên cạnh huyền ngư. Chức trách nơi, còn thỉnh ngài thông cảm, ta biết huyền ngư nguyên bản cũng không tính toán làm cái gì, nhìn bạch. Vô thường trang điểm nam nhân đối chính mình thê tử cùng cách đó không xa tiểu nữ sinh hoàn toàn là. Hai gương mặt, tuy rằng biết hỏa ái hình tượng phi thường bất lợi với quản lý thủ hạ âm quỷ. Nhưng Trịnh Quang Huy một lòng không khỏi vẫn là, lột bột một chút, trong giây lát. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước lược hạ tàn nhẫn lời nói. Ngươi nếu là thực sự có bổn sự này, ta đây thật đúng là liền chờ, không biết hiện tại đổi ý con tới hay không đến cập. Trong lòng tràn đầy, ngoạ tao, đường đường nhà giàu số một triệt triệt để luống cuống, tử vong trước mặt mỗi người bình đẳng. Những lời này cũng không phải là nói giỡn. Ở hiện thế hỗn lại hào, một khi tử vong liền hết thảy thanh linh, Tất cả mọi người muốn làm lại từ đầu, trăm triệu không nghĩ tới Huyền Ngư còn cất giấu chiêu thức ấy. Tử vong trò chơi còn có thể như vậy ngoạn nhi. Trịnh Quang Huy hận không thể đương trường chết vừa chết, lại xem bên cạnh Liễu Chí Cường. Hắn hiện tại mãn đảo tử cũng chỉ dư lại một ý niệm. Ta lúc trước cùng nàng động qua tay, còn muốn bắt nàng tới. Hiện tại xin tha đến tột cùng còn tới hay không đến cập. Liền ở hai người trong lúc nhất thời không biết nên bày ra cái gì biểu tình mới tốt thời điểm. Cố Linh thái độ cũng đi theo đã xảy ra biến hóa, đi vào chính mình sinh thời trượng phu trước mặt. Nàng đôi tay ôm ngực, sau đó ánh mắt híp lại, căn bản không có vừa mới đối mặt quỷ sai ôn hòa. Ta đem nhi tử phó thác cho ngươi, ngươi chính là như vậy, hảo hảo chiếu cố hắn. Cường điệu nửa câu sau hai chữ. Cố Linh lẳng lặng nhìn trước mặt nam nhân, đã từ nhi tử trong miệng biết gần nhất Trịnh Quang Huy. Đều làm chút cái gì? Cố Linh chỉ cảm thấy nhiều năm không gặp, người này giống như cùng thay đổi cá nhân dường như con buôn. Tự đại, có thể là sinh ý càng làm càng lớn duyên cớ đi, trong nhà như vậy đại phát hiện không được con. Chưa tính, ngươi thế nhưng vô duyên vô cớ hoài nghi một cái mười mấy tuổi tiểu nữ sinh. Thật là trường năng lực hơi hơi thở dài. Nữ nhân ánh mắt sâu kín, đây là chất vấn đi. Tuyệt đối là chất vấn đi. Tưởng phá ra đầu cũng liêu không đến chính mình thế nhưng sẽ có bị qua đời thê tử chất vấn một ngày. Hơn nữa cố tình nàng nói đều là sự thật. Chính mình căn bản liền vô pháp phản bác, phảng phất về tới rất nhiều năm trước. Trịnh Quang Huy lập tức liền khí đoản. Cái kia, ta có thể giải thích. Ân hừ, nhướng mày, Cố Linh lẳng lặng nhìn hắn, nháy mắt, Trịnh Quang Huy liền không lời gì để nói, nhìn ấp úng khôn kể nam nhân. Một hồi lâu, Cố Linh hít một hơi thật sâu. Ngươi biết không, ta vốn là muốn đánh ngươi một đốn xả xả giận, như vậy tiểu nhân một cái hai tử thế nhưng bị tàn. Nhẫn cắt yết hầu, là cái mẫu thân đều nhịn không nổi. Nhưng là hết thảy sai lầm rốt cuộc không thể toàn đẩy ở Trịnh Quang Huy một người trên người, nếu chính mình có thể sống lâu một chút, nói không chừng Trịnh Hướng Nguyên cũng sẽ không bị một cái bảo mẫu cấp mê hoặc. Là nàng ở Trịnh Hướng Nguyên trưởng thành trong quá trình thiếu hụt, mới gián tiếp làm cho hôm nay sự kiện phát sinh, bọn họ hai cái làm phụ mẫu, đều không thể thoái thác tội của mình, hy vọng ngươi lấy làm cảnh giới. Lần tới lại ra loại sự tình này, ta đã có thể không dễ nói chuyện như vậy, cười lạnh ra tiếng. Cố Linh trên người tản ra nồng đậm âm khí, mới vừa kết hôn thời điểm Trịnh Quang Huy liền có điểm sợ. Lão bà, hiện tại lão bà biến thành quỷ, hắn liền, càng mẹ nó sợ hãi hảo sao. Gà con mổ thóc dường như gật đầu, Trịnh Quang Huy liên tục hẳn là trong lúc vô tình liếc đến nhi tử khinh thường ánh mắt. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn không khỏi căng ra đầu mở miệng. Ách, ta tưởng cùng ngươi nói một sự kiện. Ngươi đừng nóng giận, cùng với về sau bị nhi tử bán đồng đội. Còn không bằng chủ động công đạo, nghĩ đến lão bà kia nhạy bén giác quan thứ sáu. Trịnh Quang Huy lông tơ đều dựng thẳng lên tới, ngươi nói, còn có cái gì càng nghiêm trọng sự sao? Cố Linh thần sắc có chút khó hiểu, kỳ thật. Ngươi qua đời 3 năm lúc sau. Ta liền có nữ nhân khác, bọn họ hai cái cũng không phải tự do yêu đương, lúc trước là gia tộc liên hôn, tuy rằng có cảm tình đi, nhưng cũng là hợp tác chiếm đa số trước kia Trịnh Quang Huy còn không cảm thấy. Hiện tại lại thấy được bản nhân, hắn đột nhiên đã bị thật sâu áy náy cấp bao phủ, a. Liền này, Cố Linh khóe miệng vừa kéo, sinh tử lúc sau. Liền chú định bọn họ về sau đều không có cái gì duyên phận, Cố Linh không để bụng. Ta so ngươi còn sớm, ta đến địa phủ không sai biệt lắm 2 năm liền cùng một cái người trẻ tuổi cặp với nhau, Trịnh. Quang Huy biểu tình nháy mắt đọng lại, ngoặc kép chấm hỏi, Trịnh Quang Huy mở to hai mắt nhìn, ngươi lục ta, mẹ nó, lãng phí cảm tình, cút đi, mắt trợn trắng. Cố Linh đều mặc kệ hắn, thấy sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Biết thời gian không còn sớm, Cố Linh không khỏi giơ tay xoa xoa chính mình nhi tử đầu. Mụ mụ cần phải đi, có cơ hội nói, ta mang ngươi thúc thúc đi lên xem ngươi, mụ mụ ái ngươi. Về sau đừng trở lên đường lạc, ba ba mụ mụ này liền đột nhiên ly hôn. Ngay từ đầu còn vô cùng cao hứng Trịnh Hướng Nguyên nghe xong tin tức lượng thật lớn đối thoại lúc. Sau, cả người như bị sét đánh, quỷ sai mang theo Cố Linh thực mau rời đi. Tiểu Nam Hải đứng ở tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Huyền Ngư nghiêng nghiêng đầu. Hiện tại ngươi vui vẻ sao? Khai, vui vẻ, cái quỷ a, Trịnh Hướng Nguyên khóc không ra nước mắt trong lúc nhất thời. Hắn thậm chí phân không rõ bị Chu gì bán đứng cùng ba ba mụ mụ chia tay này hai việc cái nào càng làm cho người thương tâm, đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Này rõ ràng chính là lấy độc trị độc. Thượng, bị lừa, từ nhi tử trong miệng biết được hung thủ là ai sao? Trịnh Quang Huy trực tiếp mã bất đình để thông chi cảnh sát. Làm cho bọn họ bắt người, không biết đáp án phía trước mọi người giống như là ruồi nhặng không đầu. Biết đáp án phản đẩy trở về nói. Toàn bộ quá trình liền trở nên dị thường đơn giản, Chu Lương bị cảnh sát bắt lấy thời điểm. Hắn ba lô còn không có tới kịp xử lý huyết bao tay liền thành bằng chứng. Nhìn hoàn hảo không tổn hao gì Tiểu Nam Hải, Chu Lương gần như nổi điên. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Hắn rõ ràng cũng đã đem Trịnh Hướng Nguyên cổ động mạch cấp cắt đứt. Trịnh Hướng Nguyên không có khả năng còn sống, quái vật. Ngươi là cái quái vật, trừ cái này ra, thật sự là không có gì có thể giải thích cho rằng thanh niên đây là chịu không nổi cho nên tinh. Thần thất thường, cảnh sát lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó không lưu tình chút nào đem hắn đưa lên xe cảnh sát, chú ý tới Trịnh Quang Huy cặp kia không. Hề cảm tình đôi mắt, Chu Lương đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo không khỏi cả người phát lạnh, hắn biết. Nếu chính mình lại không làm điểm cái gì, sợ là thực mau liền phải mất mạng, mẹ cứu ta. Mẹ ngươi cứu cứu ta a. Hồng hộc thở hổn hển, hình dung chật vật, trên người dính đầy bùn đất Chu Lương điên cuồng hướng tới đang ở phát sóng trực tiếp, camera một. Hồi loạn kêu, kia bộ dáng có thể nói là muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương, tin tưởng trên thế. Giới nhưng phàm là ái nhi tử mẫu thân. Đều xem không được một màn này, ngay từ đầu thời điểm Trịnh Quang Huy còn không biết đối phương làm. Như vậy vừa ra là vì cái gì? Chờ trở lại biệt thự khi, nhìn trước mắt đầy trời lửa lớn, hắn không khỏi vì Chu Lương tâm kế cảm thấy sợ hãi, Trịnh tiên sinh. Nhà ta người hầu nói Chu gì đem chính mình nhốt ở phòng tạp vật. Sau đó sao, lau một phen trên mặt yên huân ra tới hắc hôi. Liễu Chí Cường bay nhanh đem vừa mới hỏi thăm tới tin tức thuật lại một lần, truyền thông. Chu Lương lại mẹ nó ở lợi dụng truyền thông. Còn có cái gì so đạo đức bắt cóc càng ghê tởm sao? Lý trí người luôn là số ít. Đại bộ phận người sẽ bản năng đồng tình kẻ yếu. Mà hiện tại, Chu Lương chính là cái kia đã chết thân mụ kẻ yếu tin tưởng ở phóng viên thêm mắm thêm muối dưới. Dư luận thực mau liền sẽ thay đổi hướng gió, mẹ nó. Trịnh Quang Huy đã lâu không như vậy nghẹn khuất qua, bị một cái hơn 20 tuổi thanh niên chơi. Xoay quanh, hắn một bụng hỏa khí cũng không biết nên chiều chỗ nào dài. Đối lập khởi trước mặt nhà giàu số 1, Huyền Ngư hiển nhiên biết đến càng nhiều, Huyền Phu ở biệt thự trên không lệ khí cơ hồ ngưng vì thực. Chất, cái kia kêu Chu gì người sợ là sẽ không dễ dàng đi xuống đầu thai, cái này ngươi nhớ rõ mang ở trên. Người, thừa dịp ông ngoại không ở, tùy tay xả trương giấy trắng ở mặt trên lung tung vẽ một bút. Điệp Hảo nhét vào tiểu đồng bọn trong tay. Huyền Ngư nói, đây là cái gì? Trịnh Hướng Nguyên có chút khó hiểu, chữ tà phù, loại bỏ tà ám, đánh cái ngáp. Huyền Ngư nhún vai. Bất quá thứ này chỉ có thể bảo vệ một người, hơn nữa chỉ có thể chính ngươi một người dùng, năng chậm rãi để sát vào. Tựa hồ là cười một chút, dám cho người khác nói, ta sẽ tức giận nha, tuy rằng giọng nói của nàng thực ôn hòa. Nhưng tổng cảm thấy thực đáng sợ a. Đột nhiên run lên, Trịnh Hướng Nguyên nhanh chóng nghiêm, không thành vấn đề, ngoặc kép, hết chương.